Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, một vật hàng một vật. Lộ thần đi ra y sam màn che thời điểm, vừa mới bắt gặp người áo đen lấy nhãn thần ra hiệu Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ. Bỏ mặc xài trạch xuyên qua y sam màn che, trầm ngâm một chút, lộ thần trong lòng rõ. Người áo đen thực là không quen nhìn xài trạch hung hăng càn quấy, nhưng lại khinh thường hướng tự mình động thủ, bởi vậy cố ý bỏ mặc xài trạch tiến vào y sa màn che bên trong. Mà lộ thần trước đó đã thông báo, không có hắn cho phép, bất kỳ người nào đều không được vượt qua y sa màn che một bước. Một khi xài trạch xông vào y sa màn che bên trong, lộ thần sao lại khinh suất tha thứ xài trạch? Người áo đen rõ ràng là muốn mượn hắn chi thủ đến trừng trị một chút xài trạch. Nếu như vừa mới không phải rào sát vực tràng vừa lúc hao hết ba loại lực lượng mà biến mất, lộ thần cũng sẽ không từ đó đi ra đến. Xài trạch thật muốn xông vào y sam màn che bên trong, chỉ có một con đường chết. Ngươi làm sao ra đến? Người áo đen hướng lộ thần truyền âm nói, để hắn đi vào há không một trăm. Thần tình trên mặt bất động, lộ thần âm thầm cười một chút, truyền âm đáp lại một câu, hắn tới không sớm không muộn, ta vừa vặn có cần dùng đến hắn địa phương. Người áo đen sững sờ một chút, không biết lộ thần tại cái gì địa phương cần dùng bên trên xài trạch. Trầm tư một hồi, không có đầu mối. Người áo đen hơi hơi lắc đầu, không nói thêm gì, yên lặng xem chừng. Xài trạch nhận định lộ thần giờ phút này đang tại y sa màn che bên trong toàn lực phá giải cấm chế. Thực sự không ngờ tới lộ thần sẽ chủ động theo y sam duy hậu trường đi ra đến. Nào nào về sau, xài trạch lập tức tiến lên một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, tận lực nói với lộ thần rõ. Ta là Phụng Chu đại nhân cùng Bách đại nhân chi mệnh đến đây hỏi thăm phá cấm một chuyện. Đang khi nói chuyện, xài trạch đối mặt mọi người, bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Vừa mới mà nói ta đều nghe thấy. Không có để ý xài trạch ngạo mạn thái độ, lộ thần dừng một cái, giống như tại chỉnh lý chính mình đây là một đoạn thời gian phát hiện. Sau đó từ tốn nói, nếu là hai vị đại nhân muốn biết nơi đây cấm chế một chút tình huống, ta tự nhiên không có bất kỳ giấu giếm nào, tin rằng ngươi cũng không dám. Xài trạch hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi, ngạo mạn tư thái biểu dương không bỏ sót. Thấy thế, Hoắc Chấn cùng Đường Thiến hơi biến sắc mặt, mặc dù lời nói bị đánh gãy, nhưng lộ thần vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt. Đợi đến xài trạch sau khi nói xong, lộ thần vừa rồi tiếp tục nói, nơi đây cấm chế đã bị ta phá giải rớt một hai. Chỉ là hiện tại gặp được một chút khó xử, nếu như vô pháp giải quyết hết dưới mắt khó xử, ta cũng coi như biện pháp hoàn toàn phá giải nơi đây cấm chế. Là cái gì khó xử? Xài trạch không chút nghĩ ngợi hỏi, hắn lần này đến đây cũng là phụ mệnh biết rõ ràng lộ thần phải chăng thật sự có thể phá giải nơi đây cấm chế. Chỉ huy mọi người rời đi phệ cốt xâm lâm. Hiện nay nói đủ chính đề. Xài trạch tự nhiên mà vậy không dám xem thường. Con mắt chăm chú chằm chằm lộ thần, chờ đợi lộ thần trả lời. Không có nóng lòng trả lời. Lộ thần giống như tại trải vuốt suy nghĩ. Qua một lát, hắn chậm rãi nói ra. Nơi đây cấm chế hết thảy từ nhiều loại trận pháp tinh vi điệp ra xây dựng mà thành. Cấm chế trung tâm là một tòa truyền tống trận. Bên ngoài truyền tống trận vây quanh làm theo từ nhiều loại ẩn nặc trận pháp tầng tầng bao trùm. Chính là bởi vì tầng này tầng ẩn nặc trận pháp bao trùm cùng che lấp, mọi người ngay từ đầu mới không có phát hiện nơi đây chỗ cổ quái. Cầm đoán trung tâm truyền tống trận có thể mang mọi người rời đi phệ cốt xâm lâm. Nhưng muốn kích hoạt ở trung tâm truyền tống trận, cần trước bài trừ ngoại vi nhiều loại ẩn nặc trận pháp. Mà muốn bài trừ ngoại vi ẩn nặc trận pháp, cần dùng đến một chút kỳ lạ tài liệu. chỉ là những này tài liệu đều rất chân quý. Trên tay của ta một dạng cũng không có. Đây là một phen, thực là lộ thần, đây là một đoạn thời gian mượn nhờ Hàn Băng giao nghịch lần nghiên cứu sâu cấm chế. Đoạt được, trừ trong lời nói đề cập chân quý tài liệu một chuyện bên ngoài. Hắn không có bất kỳ cái gì giả dối. Sau khi nghe xong về sau, Sai Trạch gật đầu không thôi, giật mình tới, sau đó nhãn thần kỳ quái xem lộ thần liếc một chút. Không nghĩ tới lộ thần thật sự có thể phá giải cấm chế. Đối với lộ thần tại Hắc Hổ kiếm ý Thạch Sơn Cốc bên trong to lớn thu hoạch, Sai Trạch cho tới bây giờ còn canh cánh trong lòng, vốn muốn mượn cơ thu thập lộ thần, xem bộ dáng là không thể. Còn lại mọi người nhìn chăm chú xem xét, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng ngạc nhiên, nghĩ lại thoải mái rớt tới. Lộ thần có thể bị lão môn chủ tuyển định làm Xích Hỏa môn tân nhiệm trưởng môn, tự nhiên có chỗ đặc biệt, không bột đố gột nên hồ. Sai Trạch điểm gật đầu, hỏi ý kiến, phá giải nơi đây ẩn nặc trận pháp, cần dùng đến đâu chút ít chân quý tài liệu. Hỏa tinh, lan thủy, hắc nham ngọc, vô cấu thạch, tử lang, lộ thần một hơi nói ra hơn 10 loại chân quý tài liệu. Hỏa tinh, lan thủy, hắc nham ngọc, vô cấu thạch, tử lang, Sai Trạch không dám phân thần, cẩn thận lắng nghe, sau đó lại than nhẹ lặp lại một lần, đem lộ thần cần hơn 10 loại chân quý tài liệu nhớ kỹ trong lòng. Nghe tới lộ thần đề cập vô cấu thạch, Linh Khanh Nhi tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một đạo dị quang, nhớ kỹ, cho dù thu thập đủ những này tài liệu, phá giải ẩn nặc trận pháp còn cần hao phí rất dài một đoạn thời gian. Nếu như ta vô pháp mau chóng đạt được những này tài liệu, đoạt tại Bách Trọng Sơn đại trận bị dị biến yêu thú đại quân công phá trước đó, phá giải rớt ẩn nặc trận pháp, kích hoạt cấm chế trung tâm truyền tống trận, hiện nay co đầu rút cổ tại sinh môn chi địa bên trong, tất cả mọi người đều muốn chết không nơi táng thân. Lộ thần thần sắc nghiêm nghị nói, nói xong về sau, khoát khoát tay, ra hiệu Sai Trạch có thể đi trở về phục mệnh. Sai Trạch nhãn thần run lên, lộ thần mà nói không phải không có đạo lý, không dám tiếp tục trì hoãn. Sai Trạch lách mình rời đi. Tiểu tử, ta thế nào cảm giác ngươi không có ý tốt, phá giải nơi đây ẩn nặc trận pháp, thật cần dùng đến những cái kia tài liệu. Người áo đen truyền âm hỏi, tiền bối, trận pháp nhất đạo, bác đại tinh thâm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ta phá giải nơi đây trận pháp, hoàn toàn chính xác cần dùng đến vừa mới đề cập hơn 10 loại chân quý tài liệu. Lộ thần cười, nhạt một tiếng, không có làm nhiều giải thích, hắn vừa nhìn về phía Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ, căn dặn một câu, chờ một hồi hơn 10 loại tài liệu bị đưa tới lúc, trực tiếp ném vào là đủ. Nói xong, lộ thần bước vào y sam màn che bên trong, tế ra rào sát vực tràng, tiếp tục nghiên cứu sâu cấm chế. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến dù sao cùng Sai Trạch là đồng môn, đôi người có lòng muốn thay Sai Trạch nói cái gì, chỉ là lộ thần căn bản không có cấp đôi người thời cơ. Hoắc Chấn cùng Đường Thiến nhìn chăm chú xem xét, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng bất đắc dĩ, dị biến yêu thú đại quân thế công lại một lần ngừng lại. Thập phương người tất cả đều nguyên địa vận công điều tức khôi phục. Hạ Dương Thiên, Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm, Mộ Băng Vân, cùng Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu bọn họ, đám người đem trận kỳ ủy trị hướng người, tạm thời thoát ly Bách Trọng Sơn đại trận, tập hợp một chỗ thương nghị cái gì. Sai Trạch trở lại mọi người chỗ tụ tập về sau, lập tức đem lộ thần mà nói một từ không bỏ sót hướng mọi người thuật lại một lần. Hạ Dương Thiên không rên một tiếng, thần sắc lại chậm rãi âm trầm xuống, trên mặt giống như bao phủ một tầng mây đen. Hai vị tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo, đối với chuyện này là cái nhìn thế nào? Bách Hữu Ngu chuyển qua ánh mắt, xem Thanh Tiêu Tông Mạnh Lương cùng Thất Âm Cốc Nhiễm Tư hỏi ý kiến, còn lại đám người cùng nhau nhìn về phía Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư đều không có trả lời ngay, mà chính là trầm mặc xuống, dường như tại thôi diễn. Qua một lát, Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư nhìn chăm chú xem xét, trong ánh mắt tất cả đều chớp tắt qua một đạo chấn kinh. Cùng kêu lên thấp giọng hô nói, như thế xem ra trước đó còn thật là chúng ta hai cái trách oan hắn. Không nghĩ tới hắn như thế tuổi trẻ, tại trận pháp cùng cấm chế một trên đường, lại có như thế kinh người thực lực. Cấm chế từ truyền tống trận cùng ẩn nặc trận tinh vi xây dựng mà thành, cấm chế trung tâm là một tòa truyền tống trận pháp, cấm đoán bên ngoài là ẩn nặc trận pháp. Cấm đoán trung tâm truyền tống trận nên có thể mang bọn ta rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm. Cấm đoán ngoại vi ẩn nặc trận pháp làm theo đem truyền tống trận dấu vết hoàn toàn xóa. Mạnh Lương nói, mà không chỉ một loại ẩn nặc trận pháp, là nhiều loại ẩn nặc trận pháp. Nhiễm Tư tiếp lời gốc ra, cười khổ một tiếng, thở dài. Trước đó chúng ta đôi người liên thủ lại ngay cả một loại ẩn nặc trận pháp đều không có xem ra đến. Hắn đã đến nhìn ra nhiều loại ẩn nặc trận pháp, thậm chí còn biết như thế nào phá giải đây là nhiều loại ẩn nặc trận pháp. Mạnh Lương cùng Nhiễm, từ người một lời ta một câu, càng chấn kinh lộ thần tại cấm chế cùng trận pháp một trên đường thành tựu. Đôi người một phen, không thể nghi ngờ khẳng định một sự kiện. Lộ thần trước đó nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa. Xem Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư, thần sắc khó coi Hạ Dương Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Nói như vậy, hắn cần hơn 10 loại chân quý tài liệu thật là phải dùng đến phá giải ẩn nặc trận pháp, mà không phải cố ý nhờ vào đó hướng chúng ta yêu cầu. Lộ thần đề cập hơn 10 loại trong tài liệu có vô cấu thạch. Hạ Dương Thiên không thể không hoài nghi lộ thần mục đích. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư đều hơi hơi gật đầu. Đôi người trong lòng giật mình lộ thần tại trận pháp cùng cấm đoán một trên đường thành tựu. Đều là không có chú ý tới Hạ Dương Thiên sắc mặt dị thường. Trầm ngâm một chút, Mạnh Lương giải thích nói. Hồi bẩm thiếu hầu, đây là trận pháp cùng cấm chế đều là không phải từ không nói có sự tình. Nếu như muốn bố trí xuống một loại nào đó trận pháp hoặc là thiết hạ một loại nào đó cấm chế, đều là cần hao phí nhất định tài liệu. Càng là cường đại trận pháp hoặc cấm chế, cần hao phí tài liệu càng chân quý. Trái lại, phá trận hoặc là phá cấm, bình thường đều sẽ cần dùng đến mặt khác một chút tài liệu. Cần thiết tài liệu thì phải căn cứ bố trí xuống trận pháp cùng cấm chế thời dùng đến tài liệu tới chọn. Phá giải cường đại trận pháp cùng cấm chế, cần dùng đến tài liệu cũng càng chân quý. Nói trắng ra, thực cũng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đạo lý. Hạ Dương Thiên mày nhăn lại hỏi, đã biết được nơi đây cấm chế từ truyền tống trận cùng ẩn nặc trận xây dựng mà thành. Các ngươi đôi người có thể hay không liên thủ phá giải rớt ẩn nặc trận pháp, kích hoạt cấm đoán trung tâm truyền tống trận. Cái này, Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư nhìn chăm chú xem xét, mặt lộ vẻ khó xử, ấp úng nửa ngày, lại là không có một cái nào tiêu chuẩn xác định. Cái gì cái này này, đến có thể không thể phá giải. Hạ Dương Thiên thần sắc không kiên nhẫn nói, Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư biến sắc, hồi bẩm thiếu hầu, việc này chỉ sợ nan a. Mạnh Lương vội vàng nói, muốn phá trận phá cấm, cần tìm được trước trận pháp cùng cấm chế. Lúc trước ta liên thủ với Nhiễm Tư cũng phát hiện không sinh môn chi địa bên trong ẩn nặc trận pháp. Này ẩn nặc trận pháp hẳn là vượt qua ta cùng Nhiễm Tư biết. Cho dù chúng ta biết rõ đạo linh khí dị thường nồng đậm chi địa là từ truyền tống trận cùng ẩn nặc trận tinh vi xây dựng mà thành, cũng là không có chỗ xuống tay, phá giải không ẩn nặc trận pháp, chớ nói chi là kích hoạt truyền tống trận pháp, thua thiệt các ngươi hai cái trước đó còn nói chính mình là sinh môn chi địa bên trong lớn nhất. tinh thông cấm chế cùng trận pháp nhất đạo người. Hạ Dương Thiên Thần sắc lạnh lẽo, hiện nay nói tới nói lui, bất quá là các người hai cái vô năng a, xin Hạ Thiếu Hầu thứ tội. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư Thần sắc xấu hổ, các người hai cái cởi bỏ. Bách Hữu Ngu hướng Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư khoát khoát tay, nhăn nhăn mi đầu. Bách Hữu Ngu không biết Hạ Dương Thiên vì sao tức giận, nhưng giờ phút này sự tình nên làm như thế nào đã rất rõ ràng. Thiếu Hầu bớt giận, hiện nay tề tụ này hỏa tinh cùng lan thủy những vật này mới là lớn nhất việc quan trọng. Nói một câu không dễ nghe, nếu là Bách Trọng Sơn đại trận cáo phá trước đó, ta đợi còn vô pháp rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm, lại chân quý tài liệu cũng chỉ là vật ngoài thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.